Nồng môn trưởng tẩu có không gian. Chương 232. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 232 có thể làm đại đương gia. Đầu óc sẽ không quá bổ tả thần hiểu Nhạc Linh Chi ý tứ. Hắn làm tất cả mọi người lui ra lúc này mới hỏi nàng. Hắn có phải hay không bị người hạ độc? Nhạc Linh Chi gật gật đầu. Hắn chung không phải giống nhau độc dược. Giống nhau đại phu nhìn không ra tới. Ta cũng là ông nội của ta đã từng cho ta giảng quá cái này ca bệnh, ta mới biết được. Hắn trung chính là một loại vực ngoại độc trùng, chỉ cần 20 ngày tả hữu liền có thể chí người vào chỗ chết, hơn nữa hoàn toàn nhìn không ra nguyên nhân bệnh. Phong Khinh Dương nghe được hắn trên đầu có sâu, trong cơn giận dữ. Ngươi là nói, có người cố ý hại ta thành như vậy. Nhạc Linh Chi gật gật đầu, loại này sâu chúng ta bên này căn bản không có, chính là vực ngoại. Cũng cơ hồ tuyệt chủng, muốn chuyên môn chăn nuôi nhân tài có. Ta hỏi ngươi, ngươi phát bệnh trước một ngày có phải hay không giặt sạch đầu? Phong Khinh Dương gật gật đầu. Đúng vậy, ngươi dùng một loại rất thơm bổ kết tới gội đầu. Đúng vậy, là thủ hạ một cái huynh đệ từ sơn ngoại làm ra, rất nhỏ một cái, hòa tan được ở trong nước. Hắn cho ta 2 viên, một lần liền tẩy xong rồi. Tạ Thần kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ vấn đề ra ở bổ kết? Nhạc Linh Chi gật gật đầu, vấn đề liền ra ở bồ kết, trong đó một cái khẳng định bao có tế như sợi tóc sâu. Ngươi gội đầu khi gãi ra đầu, sâu ngửi được mùi máu tươi liền sẽ chui vào đi. Tạ Thần ra đầu tê dại, hắc mặt đứng lên, ngươi còn có nhớ hay không bồ kết là ai cho ngươi? Lập tức đem hắn bắt lại nghiêm hình khảo vấn, rốt cuộc là ai làm hắn như vậy làm? Là Cố Khánh Sinh, như thế nào là hắn? Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi nói qua. Cố gia thôn có cái nam nhân ở La Khuông Sơn làm thổ phỉ, chính là Cố Khánh Sinh. Người nhận thức hắn, không quen biết, bất quá hắn là Cố gia thôn người, nghe người ta nói khởi quá. Hắn liền ở La Khuông Sơn, không nghĩ tới là hắn cho ngươi bổ kết. Nhạc Linh Chi lại nhắc nhở bọn họ, không bằng trước đừng trương dương đi ra ngoài, miễn cho bắt lấy hắn sau. Phía sau màn người cảnh giác lên, bị hắn chạy trốn liền không hào. Ý của ngươi là... sai sử người của hắn liền ở La Khuông Sơn. Không, Nhạc Linh Chi nói, ta chỉ là suy đoán, nói như vậy, yếu hại người nào đó, một là bởi vì có thù oán, nhị là bởi vì có lợi, nếu Cố Khánh Sinh chỉ là một cái chân nhỏ sắc, hắn lại cùng đại đương gia không thù nói, kia hắn vô cùng có khả năng là bị người lợi dụng. Tạ Thần bừng tỉnh đại ngộ, Linh Chi cô nương ý tứ là, giống ta giống nhau, ải hổ giết ta xong. Là có thể thay thế được ta làm bang chủ, lớn như vậy dụ hoặc, hắn mới dám rất mà liều. Tả Quạt Tử, có trọng đại hiểm nghi, Nhạc Linh Chi âm thầm gật đầu, nàng vừa rồi tuyên bố nàng đã biết phát bệnh nguyên nhân khi, Tả Quạt Tử trong mắt có rõ ràng hoảng loạn, người khác khả năng không thấy được, nhưng Nhạc Linh Chi là cố ý nói như vậy, khẳng định chú ý tới. Tạ Thần lại một phách đầu, gặp, Cố Khánh Sinh khả năng sẽ bị diệt khẩu. Phong Khinh Dương đảo thực bình tĩnh, không có việc gì, ta đã thông báo qua tay hạ lưu ý hắn, hắn nếu là có cái gì động tác, trốn bất quá bọn họ đôi mắt. Nguyên lai, hắn đã sớm hoài nghi chính mình bị hạ độc, nhưng sở hữu đại phu đều nói trong thân thể hắn không có độc. Hắn cũng đã sớm hoài nghi Tả Quải Tử có dị tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đặc biệt là Tả Thần truyền tin cho hắn, nói ải hồ sự. Hắn càng thêm cảnh giác Tả Quải Tử, đặc biệt công đạo thủ hạ, muốn nghiêm mật giám thị hắn nhất cử nhất động. Có thể làm đại đương gia, đầu óc sẽ không quá bồn. Tạ Thần yên tâm, Phong Khinh Dương hô người tiến vào, làm cho bọn họ âm thầm đi bắt Cố Khánh Sinh. Nhạc Linh Chi lưu lại 4 viên thuốc viên, sớm muộn gì một cái, nhưng tạm thời bảo tánh mạng của ngươi, ta sẽ ở 2 ngày trong vòng, tìm được đối phó độc trùng dược liệu. Tạ Thần hỏi nàng. Này dược liệu muốn cái gì địa phương mới có? Nhạc Linh Chi nói, trên núi hẳn là sẽ có. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.